Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 43. Góc truyện audio.com, chương 43. Cô muốn tố cáo tội. Không chỉ có hai người An Bích Hà và Trung Khánh Ngọc mà còn có các cô gái khác nữa. Hiện tại Hoắc Tùng Quân đang ở đối diện cô. Mấu chốt là bây giờ mọi người đều biết cô là vợ cũ của Hoắc Tùng Quân. Nếu như tình cờ gặp phải hai người bọn họ đang gặp riêng trong một không gian kín vắng vẻ như vậy thì nhất định sẽ dẫn đến những rắc rối không? Đáng có, đặc biệt là hôm nay, cô xuất hiện với tư cách là bạn gái của Lâm Bách Châu. Còn có thể sẽ làm cho nhà họ Lâm bị mất uy tín. Bây giờ Bạch Hoài An không còn đường lui. Hoắc Tùng Quân nhận ra được sự lo lắng và luống cuống của cô. Thở dài một hơi rồi nhanh chóng kéo cô trốn vào phía sâu ở trong góc. Góc này sâu hơn so với tưởng tượng của Bạch Hoài An. Chỉ cần trốn kỹ một chút, nếu như không cố ý qua xem thì sẽ không thể phát hiện được. Nhưng vẫn có một điểm không ổn. Không gian quá nhỏ rồi. Cơ thể hai người quấn chặt lấy nhau không có một chút khe hở. Cả người cô đều nằm gọn trong lồng ngực của anh. Cằm của Hoắc Tùng Quân tựa vào vai cô. Mỗi lần hít thở hơi thở đều phả vào trên vành tại cô. Khoảng cách gượng gạo lại vô cùng thân mật này khiến cho Bạch Hoài An cực kỳ không thoải mái. Theo bản năng cổ động đẩy cơ thể một chút. Đổi lại đó là tiếng rên nhẹ của Hoắc Tùng Quân. Anh cắn chặt răng nói vào bên tai cô. Đừng có động đẩy nếu không anh sẽ không nhịn được đâu. Anh đã nhịn cả một năm nay rồi. Ôm người mà ngày đêm mong nhớ trong vòng tay. Hai người lại dán chặt với nhau như vậy. Cô còn cử động lộn xộn như thế không phải là muốn mạng của anh sao? Bạc Lạc Lạc cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cơ thể trở nên cứng ngắc không dám động đậy một tí nào nữa. Trước đây, anh đều ôm em như vậy. Hoắc Tùng Quân bỗng nhiên khẽ giọng nói bên tại cô một câu. Bạch Hoài An nhất thời ngây ra. Chợt nhớ tới chi tiết hai người sống chung với nhau 3 năm trước. Lúc anh ôm cô thân mật khắng khít như vậy thông thường đều là ở trên giường. Sắc mặt Bạch Hoài An nhất thời ửng đỏ lên. Đến cả mạng tại cùng đỏ ửng như sắp chảy máu vậy. Không biết xấu hổ, cô nhỏ giọng nói. Hoắc Tùng Quân không nhìn thấy mặt cô nhưng vành tại ửng đỏ kia của cô đã vạch trần dòng suy nghĩ trong lòng cô. Anh lặng lẽ mỉm cười rồi càng ôm chặt lấy Bạch Hoài An hơn. Lúc này đám người An Bích Hà đã đi đến. Tiếng bước chân và tiếng nói càng lúc càng rõ ràng hơn. Bích Hà, người phụ nữ này thật là quá đáng. Hoàn toàn không để cậu vào trong mắt. Chúng ta nhất định phải dạy cho cô ta một bài học. Giọng nói này có chút lạ lẫm. Có lẽ cũng là một trong những tay chân của An Bích Hà. Bạch Hoài An vểnh tại lên cẩn thận lắng nghe. Cô muốn xem thử bọn họ chuẩn bị dạy cho cô bài học gì. Hay là thời đi, cô ta là vợ trước của Tùng Quân. Nếu như tôi nhắm vào cô ta thì Tùng Quân sẽ không vui. Giọng nói của An Bích Hà yếu ớt. Nói ra liền khiến người khác cảm thấy căm hận thay. Cô gái kia tràn đầy sự bất bình. Chỉ là vợ trước mà thôi. Cô ta đã là quá khứ rồi. Hiện tại cậu là vợ sắp cưới của cậu Hoắc, vì sao phải sợ cô ta chứ? Người phụ nữ này vừa nhìn đã biết được đó là hồ ly tinh. Còn quyến rũ cả cậu Hai Lâm, công sức bỏ ra không hề nhỏ. Nếu như cậu không thẳng thắn trấn áp thì sợ rằng cậu Hoắc cũng bị cô ta mê hoặc mất. An Bích Hà nghe thấy lời này liền cắn răng. Trái tim Hoắc Tùng Quân từ trước tới giờ chưa bao giờ dành cho cô ta. Anh vẫn luôn thích con tiện nhân Bạc Hoài An kia. Vậy thì tôi có thể làm gì chứ? Hiện tại nhà họ Lâm đang bảo vệ cô ta. Tôi không có cách nào có thể đụng vào cô ta được. Trung Khánh Ngọc thấy nét mặt khó xử của cô ta. Trong lòng nhất thời nảy lên sự hung ác. Bích Hà, tớ có một chủ ý. Cô ta nhìn ra được Hoắc Tùng Quân vẫn còn tình cảm lưu luyến với Bạch Hoài An. Vốn nghĩ rằng không muốn đắc tội với Bạch Hoài An cũng như Hoắc Tùng Quân nhưng cô ta giúp đỡ An Bích Hà làm nhiều việc như vậy. Cho dù cái gì cũng không làm thì Hoắc Tùng Quân đối với cô ta cũng chẳng có thiện cảm gì. Vậy không bằng ôm chặt lấy đùi của An Bích Hà. Nếu như cô ta cảm thấy cô có ích nói không chừng còn có thể che chở cho cô. Cậu nói đi, An Bích Hà cũng có vài phần hứng thú. Trung Khánh Ngọc tiến tới bên tại cô ta nói nhỏ vài câu. Bạch Hoài An cũng muốn biết rốt cuộc là chủ ý gì. Ngón tay theo bản năng vịn lấy bả vai của Hoắc Tùng Quân. Nghiêng cơ thể qua muốn nghe những giọng nói của Trung Khánh Ngọc quá nhỏ nên cô không nghe được gì cả. Hoắc Tùng Quân giữ lấy eo của cô phòng ngừa cô bị ngã xuống. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé lanh lợi và sự hoạt bát ở trên mặt của cô. Núi băng ở trong lòng dần tan ra. Mềm chảy thành một vũng nước. An Bích Hà nghe thấy lời của Trung Khánh Ngọc. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Chủ ý hay. Cứ làm như vậy đi. Mấy người đứng ở bên đó nói chuyện rất lâu. Bạch Hoài An đứng đến nỗi chân cũng trở nên tê dại. Vô ý phát ra một tiếng thở. Hoắc Tùng Quân liếc nhìn lên trên đùi cô. Đưa tay xuống rồi dùng bàn tay bế cả người cô lên. Bạch Hoài An trực tiếp ngồi trên cánh tay của anh. Được anh nâng lên cao. Động tác đột ngột này làm cho Bạch Hoài An thiếu chút nữa là hoảng sợ phát ra tiếng. Dưới bàn tay là cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của anh. Cô nắm chặt lấy vì sợ bản thân sẽ bị ngã xuống. Việc này quả thực là quá kích thích. Chỉ cần bọn An Bích Hà quay đầu nhìn lại một chút là có thể thấy được tư thế kỳ dị của hai người ở trong góc. Hoắc Tùng Quân giống như là đang ôm một đứa trẻ vậy. Đem người phụ nữ ở trong lòng nâng lên. Một cánh tay khác thì ôm chặt lấy eo của cô. Còn Bạch Hoài An thì ôm chặt lấy cổ của anh. Khuôn mặt kiều diễm vẫn chưa hoàn hồn. Hai người duy trì tư thế như vậy rất lâu. Chờ bọn An Bích Hà cuối cùng cũng rời đi. Sau khi hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì nữa. Bạch Hoài An dồn sức thoát khỏi vòng tay của Hoắc Tùng Quân. Cách anh 8 thước, cảnh giác nhìn anh. Hoắc Tùng Quân xoa xoa cánh tay đang đau nhức của mình. Nhìn thấy bộ dạng của cô như vậy trong lòng oán thầm. Cô nhóc này đúng thật là vong ân phụ nghĩa. Trở mặt vô tình, dù gì thì vừa rồi anh cũng đã ôm cô lâu như vậy. Bạch Hoài An đối diện với ánh mắt phẫn uất của anh. Da đầu đều trở nên tê dại. Nhất là vừa rồi hai người cũng vừa trải qua một tình huống xấu hổ như vậy. Cô không nói được lời nào liền vội vàng bước thật nhanh về phía phòng vệ sinh. Hoắc Tùng Quân nhìn theo bóng lưng của cô. Ánh mắt thâm sâu, anh đã đợi rất lâu. Cuối cùng cũng đợi được cô quay lại. Làm sao có thể dễ dàng buông cô ra như vậy được? Cả đời này anh sẽ không bao giờ buông cô ra. Trì hoãn lâu như vậy làm cho rượu vang dính trên váy đã khô hết lại. Bạch Hoài An lau thật lâu nhưng cũng lau không sạch được đành thở dài một hơi. Trong lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Chiếc váy này coi như là bỏ rồi. Không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể từ bỏ. Chuẩn bị rời khỏi thì cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra. An Bích Hà và Trung Khánh Ngọc bước vào. Hai người vừa nhìn thấy cô liền mạnh mẽ đi tới. Bạch Hoài An, vừa rồi cô cùng với Hoắc Tùng Quân đồng thời biến mất trong bữa tiệc. Cô đi làm gì rồi? Có phải lại đi quyến rũ anh ấy không? Tại sao cô lại không biết xấu hổ đến như vậy? Hiện tại trong phòng vệ sinh không có ai khác. An Bích Hà không hề giấu giếm. Khuôn mặt lúc mắng người vô cùng dữ tợn. Bạch Hoài An liếc nhìn Trung Khánh Ngọc. Trong lòng nhất thời lo lắng. Chẳng lẽ hai người họ chuẩn bị đối phó với cô ở phòng vệ sinh sao? Thủ đoạn của bọn họ chắc chắn là không đơn giản như vậy đâu. Thành thật mà nói. Nếu như bọn họ thực sự muốn liên thủ đánh cô thì đúng là cô không thể đối phó cùng một lúc với hai người được. Nhìn thấy An Bích Hà vẫn hung hăng nhìn cô chằm chằm. Bạch Hoài An sờ sờ mặt của mình. Nhìn dáng vẻ kiều diễm của mình ở trong gương rồi nhẹ nhàng cười một tiếng. Khuôn mặt này của tôi đẹp như vậy. Tôi làm sao có thể nỡ lòng nào mà không cần nó. Ngược lại là cô An đây. Nếu như tôi có bộ dạng giống cô thì có lẽ thực sự có thể không cần khuôn mặt này nữa. An Bích Hà cảm thấy lồng ngực tức đến nỗi không thở nổi. Cô ta có ngoại hình cũng không tệ. Nhưng so với bộ dạng kiều diễm của Bạch Hoài An thì quả thực là quá mờ nhạt. Hai người đứng một chỗ thì rõ ràng khuôn mặt của Bạch Hoài An hấp dẫn và thu hút người nhiều hơn. Cô ta vừa đố kỵ vừa căm ghét. Tức giận nói. Bạch Hoài An, lúc trước ở trong yến tiệc tối không có cơ hội. Bây giờ thì tốt rồi. Tôi có lời muốn nói với cô. Bạch Hoài An tò mò nhìn cô ta. Chấm, nói đi. An Bích Hà lấy ra tờ giấy cam kết mà cô đã ký. Giơ lên rồi nói. Cô có nói rằng sau này sẽ không xuất hiện bên cạnh Hoắc Tùng Quân. Sẽ không lấy thân phận là vợ trước của anh ấy nữa. Cô đã ký tên rồi. Bây giờ cô là muốn nuốt lời sao? Bạch Hoài An nhìn tờ giấy có phần ố vàng kia. Hai mắt híp lại. Sắc mặt lạnh lùng. Cô nhớ tới việc bản thân bị cô ta và mẹ Hoắc xúc phạm. Chuyện bị lột quần áo ra để kiểm tra. Nếu như An Bích Hà đã chủ động nhắc đến chuyện này vậy thì cô cũng không cần khách khí nữa. Cô cười chế nhạo một tiếng. Nhìn bộ dạng tức giận của An Bích Hà nói. An Bích Hà, cô phải làm cho rõ. Tôi là lấy tư cách bạn gái của Lâm Bách Châu mà tới. Là Hoắc Tùng Quân thất lễ. Ở trước mặt nhiều người như vậy ôm lấy tôi. Nhắc đến cuộc hôn nhân trước đây của chúng tôi. Tôi có lúc nào chủ động nhắc tới. Tôi chỉ mong sao tránh xa anh ta ra một tí. Nhưng mà thỏa thuận. Về thỏa thuận này. Bạch Lạch Lạc trực tiếp ngắt lời cô ta. Khóe miệng vẽ nên một nụ cười. Ánh mắt quyến rũ tràn đầy kinh ngạc. Chúng ta ký loại thỏa thuận này khi nào? Một năm trước sao? Nhưng lúc đó mắt tôi không nhìn thấy. Đây không phải là cô đã ức hiếp tôi trước đây là một người mù rồi lừa tôi ký vào sao? Cô nói xong rồi lắc lắc đầu. Thở dài nhìn về phía An Bích Hà. Cô An, con người cô nhân phẩm quả là có vấn đề rồi. An Bích Hà quả thực là tức giận đến mức sắp nổ tung. Cô ta không ngờ rằng Bạch Tiểu Nhiễm vậy mà lại không thừa nhận. Ngược lại còn đổ oan cho cô ta. Ngón tay liên tục run lên. Nhưng bản thỏa thuận này cô đã ký rồi thì cô nhất định phải thực hiện. Giọng cô ta cứng rắn. Nếu không đừng trách tôi áp dụng thủ đoạn khác. Cô chờ bị tố cáo đi. Ánh mắt Bạch Hoài An trở nên lạnh lẽo. Sao nào? Uy hiếp tôi. Áp dụng thủ đoạn gì? Tố cáo tôi. Nhưng cô đã quên rồi. Thỏa hiệp của chúng ta là bí mật ký. Cô cũng chưa có tìm luật sư chứng thực. Cũng không thỏa thuận pháp lý. Ngoài ra lúc đó mắt của tôi không nhìn thấy. Là tình huống đặc biệt. Cô làm sao để tố cáo tôi đây? Cách chương.